Hoa khôi mộng la phù mộng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đến cõi đời này một chuyến. C, H, E, T sớm C, H, E, T muộn cũng phải chết. Cứ coi như bà ta tích đức, giúp cô gái một đoạn đường. Cũng có thể ngày khác tỏ rõ quyết tâm với đại nhân. Còn có thể được che chở. Xem ra như vậy, mạng của cô gái cũng rất đáng giá, cho nên cô gái nên cảm thấy vui mừng. Lời nói chưa dứt, đã bị cô gái tỉnh dậy vùng vẫy phun một ngụm nước bọt. Thấy tình hình không thể khống chế, Tú Bà liền để mấy tên tiểu tư ra tay tàn nhẫn. Nhưng lần này không giống, cô gái giãy giụa rất mạnh, mấy tên tiểu tư suýt nữa không giữ được cô. Nhưng Tú Bà mặc kệ nhiều như vậy, treo không được thì xiết cổ không được thì bóp cổ không được thì đập. Tóm lại hôm nay nhất định phải hoàn thành chuyện đại nhân giao phó. Ngay lúc ba hồn bảy vía của cô gái sắp sửa lìa khỏi thân thể, bên ngoài có người bẩm báo, nói vị đại nhân kia lại đến tìm cô gái. Câu nói này khiến Tú Bà luống cuống vội vàng thả cô gái xuống. Vuốt N, G, Ư, C thuận khí, lại hung dữ uy hát, Y, E, P cô gái vài câu không được nói lung tung. Sau đó mới lau nước mắt nghênh đón vị đại nhân kia vào trong. Vừa nói cô gái vì chuyện con đường làm quan của đại nhân, suýt nữa xấu hổ tự sát, vừa ôm N, G, Ư, C nói mình đau lòng cô gái biết bao nhiêu. Tôi ngồi bên cửa sổ, suýt nữa thì bật cười, nhưng bọn họ không nhìn thấy tôi. Đặc biệt là trong mắt đại nhân, chỉ có cô gái yếu ớt đến cực điểm. Ngày ấy nói với cô gái, mình rất thích cô, cũng rất đau lòng cô, và muốn cô sống thật tốt. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc, một số lời không nên nghe, ngàn vạn lần đừng nghe bừa. Tuy nhiên, đây là lần cuối cùng ngày ấy đến gặp cô. Dù sao cô gái so với con đường làm quan, vẫn là con đường làm quan quan trọng hơn. Nhưng dù sao, ngày ấy vẫn luôn thật lòng với cô gái, thủy chung như một. Điều này, ngày ấy nắm C, H, A, T, T, A, Y cô gái, hy vọng cô gái có thể tin tưởng ngày ấy. Còn về vị đồng liêu đại nhân đến hôm đó, đại nhân nói ngài ấy đã nhắc nhở vị đại nhân kia rồi, không cho phép ngài ấy đến Kim Ngọc Các gây rối nữa. Cho nên cô gái cứ yên tâm là được. Dù cho cách xa nhau, lòng ngài ấy vẫn luôn hướng về cô gái. Lúc sắp đi, đại nhân nói với cô gái như vậy. 22. Không lâu sau, đối thủ của đại nhân quả nhiên tìm đến cửa. Bọn họ không nói hai lời mang cô gái đi. Tra tấn đủ kiểu, muốn hỏi rõ ràng mối quan hệ giữa cô gái và đại nhân. Nhưng Tú Bà đã dặn dò trước, lại có lời của đồng liêu đại nhân trước đó. Cho dù sự thật rốt cuộc như thế nào, cô gái vĩnh viễn là người bị hy sinh đầu tiên. Cho nên cô gái nghiến răng nghiến lợi, không nhận tội. Điều này khiến đối thủ của đại nhân tức giận đến mức thẹn quá hóa giận. Ngày ấy mắng cô gái, ép cô thừa nhận việc tư hội với đại nhân, và nói với cô, nô tỳ tiện nhân, luật so với súc vật, dù cho hôm nay đánh C, H, E, T cô trên công đường, cũng chỉ giống như dẫm C, H, E, T một con kiến. Chẳng có gì to tát, nếu không phải đại nhân không muốn ngồi chờ chết, nhờ người hòa giải, trải qua muôn vàn khó khăn đưa cô gái thoát khỏi bể khổ, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Sau đó, vị đại nhân kia phái người đến dặn dò, nói chuyện này tuy tạm thời dừng lại, nhưng hy vọng cô gái từ nay về sau hành sự khiêm tốn, đừng phô trương. Dù sao đối thủ vẫn chưa từ bỏ ý định, sợ rằng sẽ sinh lòng hai dạ. Nếu lần sau lại gặp chuyện gì, đại nhân sẽ không có cách nào tiếp tục bảo vệ cô gái nữa. Sau đó nữa, vị đại nhân kia cũng không phái người đến thăm cô gái nữa. càng không cần phải nói đến chuyện có tin tức gì truyền đến. Nếu không phải thỉnh thoảng nghe thấy chuyện tích của ngài ấy trong những lời bàn tán ở chợ búa, thì người này chẳng khác gì người này đã bốc hơi khỏi cõi trần, không để lại dấu vết nào. Chỉ là Kim Ngọc Các đã được vị đại nhân kia cảnh cáo thận trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Cho dù có người mời cô gái dự tiệc ra ngoài chơi, Tú bà cũng không dám để cô gái cưỡi ngựa dạo phố, xếp hàng dài trên đường phố nữa. Danh tiếng của cô gái từ đó xuống dốc không phanh. Ngay cả những người ngày thường nói ái mộ cô gái, cũng sau khi cô gái ra tù, tan rã sạch sẽ. Thậm chí có người vừa nghe thấy danh tiếng của cô gái, đều phải tránh đường, sợ rước họa vào thân. Cứ như vậy, cửa ải vắng tanh, chỉ có lác đác vài khách cũ không sợ xui xẻo thỉnh thoảng đến thăm cô gái. Sắc mặt Tú bà ngày càng khó coi theo số tiền kiếm được ngày một ít ỏi. Bà ta lấy cớ thu nhập của cô gái không tốt, khó có tiền bạc để duy trì cuộc sống, lục tục điều hết đám tiểu tư nha hoàn bên cạnh cô gái đi. Còn có những bộ gấm vóc lụa là vàng bạc châu báu kia, ngoại trừ để lại vài món cho cô gái tiếp đãi ân khách, còn lại đều bị Tú bà lấy đi hết. Ngay cả cơm nước hàng ngày cũng bị cắt xén rất nhiều. Cách chương